Chương 49, xạ dìn gẳng bị đảo đi rồi. 1. Đi ra ngoài tra xét nổ tung nguyên nhân, khen thưởng, lực lượng tinh thần tăng lên gấp 3, thể chất tăng lên 2 lần 2, không nhìn tiếng nổ vang, không để ý tới, không tìm phiền toái cho mình, khen thưởng, cấp Anirut, loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng. 3. Do hỏi tỉ tỉ, liên quan với nổ tung nguyên nhân, cùng với Uchiha cùng cổ nổ hạ trong lúc đó chiến đấu việc, khen thưởng, tùy cơ A cấp phong độn âm dương phương tống nì rụt một cái. Liếc mắt nhìn tuyển hạng, giải quyết không chút do dự lựa chọn 2, yên lặng nhận lấy A cấp nì rụt loa toàn hoàn âm dương giả sèn gẳng. Hạng thứ 2 lựa chọn khen thưởng được, hơn nữa còn có thể bất việc, giải quyết QNZ chẳng muốn cho chính mình gây phiền phức sự. Bất kể là cổ nổ hạ vẫn là Uchiha, đều đối với giải quyết không có cảm tình, chỉ là vì lợi dụng mà thôi. Dù cho là trước ở trên chiến trường, những người tình anh thượng nhẫn lao ra tới cứu mình, QNZ chỉ là vì lợi ích mà thôi. Nếu như có cơ hội, Dạy Hội có thể trả lại bọn họ một cái lợi ích, nhưng muốn cho Dạy Hội chính mình gây phiền phức sự, xin lỗi, không thể trừ phi khen thưởng mèn kỳ ủ xạ dìn gẳng không phải vậy, Dạy Hội không chủ động dán lên đi gây phiền phức sự. Hơn nữa, Mị Cổ tỏ tỉ tỉ QNZ nghe được tiếng nổ mạnh, nhưng cũng tập mãi thành quen, cũng không có một chút nào kinh ngạc. Xem ra loại này nổ tung QNZ không phải một lần hai lần. Giải hữu nằm ở trên ghế, nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Luôn cảm thấy, lập tức sẽ có một trận đại chiến muốn tới. Vẫn là trước đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất nói sau đi thời gian trôi qua rất nhanh. Một cái chớp mắt, một canh giờ trôi qua, Mị Cổ tỏ tỉ tỉ làm một bàn lớn món ăn. Nghe hương vị, giải hữu đều có chút đói bụng. Giải hữu, trước tiên đi rửa tay. Còn có căn nạ, các ngươi cùng đi tẩy. Mị Cổ tỏ rất nghiêm túc nói. Giải hữu bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tiên lôi kéo nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm bàn ăn căn nạ, đi ra ngoài rửa tay. Tỷ tỷ ở vệ sinh phương diện này quản quá nghiêm, nhiều là giải hữu QNZ không dám phản kháng, nhân là tỷ tỷ vừa giận, trực tiếp liền không cho hắn trên bàn ăn có điều, chuyện như vậy QNZ xác thực là phải làm, rửa tay, dọn dẹp sạch sẽ ăn nữa cơm thanh tẩy xong xuôi, cũng không cần giải hữu khách khí, căn nạ trực tiếp liền vọt vào, chính mình ngồi tại chỗ, không chút khách khí bắt đầu ăn. Liền Uchiha Mị Cổ tỏ đều bị sợ hết hồn. Bởi vì căn nạ ăn cơm động tác, tuy rằng QNZ là từng miếng ăn, nhưng nàng một cái, tiếp cận một bàn món ăn Mị Cổ tỏ vừa bắt đầu còn tưởng rằng căn nạ là mấy ngày không ăn cơm đói bụng, vì lẽ đó vừa bắt đầu mới sẽ như vậy ăn. Nhưng chăm chú nhìn xuống mới biết, NZ này không phải đói bụng mấy ngày, này sợ là MEI trăm năm không ăn cơm không đầy 3 phút, một bàn cơm nước, hoàn toàn bị dọn dẹp sạch sẽ. Mị Cổ tỏ cùng giải cầm bộ đồ ăn. Sững sờ nhìn còn giống như không ăn no cả nạ. Nếu là giải hữu QNZ kinh ngạc đến ngây người. Chẳng trách trên mạng đều nói cả nạ người bình thường không nuôi nổi, cái tên này một trận 10 người cơm nước, NZ 3 phu tờ liền có thể giải quyết đi, chuyện này tiểu giải hữu, NZ thật sự không phải người sao? Mỉ cổ tỏ quay đầu nhìn về phía giải hữu, sững sờ hỏi ra vấn đề này. Với bắt đầu giải hữu nói cả nạ không phải là loài người, Mỉ cổ tỏ còn có chút không tin, nhưng nhìn đến hiện tại tình cảnh này, NZ tin tưởng nhân là nhân loại, dù cho là người trưởng thành, QNZ không thể trong nháy mắt quét không một bàn cơm nước, hơn nữa những thức ăn này bên trong còn có ngư NZ liền xương cá đều không phun ra, toàn bộ ăn người bình thường, nào có như thế ăn cơm á? Giải bất đắc dĩ thở dài, thả xuống bộ đồ ăn, nói, đúng, NZ là ta thông linh thú, một loại có thể hóa hình thành. Người loại động vật, gọi là long. Nhìn rông tuyết bàn, giải cái bụng cùng ngục vang lên. Hắn mới ăn hai cái. Vừa mới chuẩn bị bắt đầu chính thức hưởng thụ một hồi tỉ tỉ tay nghề, cản nạ liền còn đói bụng long tập kích giống như vậy, đem tất cả mọi thứ dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng giải huy lại không muốn giáo dục cản nạ, dù sao đây là bản tính của nàng, nếu như ngay cả cản nạ đều không nuôi nổi, liền cái này tâm lý cũng không có chuẩn bị, hắn vừa bắt đầu thì sẽ không lựa chọn triệu hoán cản nạ. Nếu triệu hoán đến rồi, giải huy đương nhiên sẽ không giáo huấn. Nhiều nhất, hơi hơi dạy dỗ một hồi, bởi vì như vậy ở trên bàn ăn cướp ăn. Có chút không lễ phép hóa ra là thông linh thú cái kia dạy hùa, ngươi ngồi trước một lúc, tỉ tỉ lại đi làm gọi món ăn. Mị cổ tỏ nhìn thấy dạy hùa vẻ mặt, chủ động nói rằng, ừ dạy hùa con ở chưa no y, cản nạ liền một mặt hưng phấn gật đầu. Có thể nhìn ra, cái tên này rất yêu thích mị cổ tỏ tỉ tỉ cơm nước, liên quan vẻ mặt đều trơn nên dịu ngoan hơn nhiều. Trước nhìn thấy củ hệ nẻ cùng cỡ tì nạ thời điểm, na nở dê không phải là này tấm đáng yêu manh manh đắt răng dấp, vừa nãy cản nạ vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm củ hệ nẻ. Thật giống như đối mặt cường địch như thế liền giải huy người chủ nhân này cũng không biết nguyên nhân gì. Ăn qua ván cơm, vốn là tỷ đệ hai chuẩn bị nói điểm lặng lẽ nói, nhưng Mị Cổ tỏ thu thập bàn động tác còn không dừng lại đến, bên ngoài tiếng gõ cửa liền đánh gãy bọn họ. Giải huy đại nhân, Mị Cổ tỏ đại nhân là Uchiha tinh anh thượng nhẫn. Có chuyện gì sao giải huy đại nhân, tộc trưởng cho mời Giải Hưu đại nhân, muốn đàm luận chuyện rất trọng yếu, nơi này không tiện nói, kính xin Giải Hưu đại nhân có thể rời bước Giải Hưu vì Nhi U Ma Y U Chí Hạ tộc trưởng, U Chí Hạ, thực lực hẳn là chuẩn ảnh cấp, hắn tìm chính mình, có phải là vì lôi kéo đi, dù sao Giải Hưu thực lực trong lần chiến đấu này đã bày ra, thậm chí so với năm đó Tam Nhẫn còn muốn châu bò, còn nổi danh hơn. U Chí Hạ lôi kéo, ở Giải Hưu trong dự liệu. Có điều, Giải Hưu chú ý tới tỷ tỷ vẻ mặt có chút kỳ quái. Đặc biệt là nghe được tộc trưởng gọi Giải Hưu đi thương lượng chuyện quan trọng, Na Nở Dê vẻ mặt thật giống như một hồi thu lên như thế, khuôn mặt nhỏ lại cu Nở Dê không hiểu ra sao có chút củ hệ nẻ tỉ tỉ bộ dạng này, khiến cho Giải Hưu không hiểu ra sao đầu góc mơ hồ. Giải Hưu, ngươi đi đi, tỉ tỉ trước tiên thu thập gian phòng. Ừm. Càn nạ, ngươi cu Nở Dê cùng tỉ tỉ ở nhà ở lại, chờ ta trở lại. Giải Hưu khẽ gật đầu, nói rằng. Càn nạ do dự một chút, con mắt ở Giải Hưu cùng mì cổ tỏ trên người quay một vòng. Sau đó gật gật đầu nhỏ. Đi ra cửa, Giải Hưu thế mới biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Khoảng cách Lưu Vân ra cách đó không xa, một căn phòng trực tiếp sụp đổ, còn có khói đặc bay lên, xem ra, thật giống như vừa nãy đã xảy ra chiến đấu bình thường. Tinh Anh Thượng nhận thấy Giải Hưu xem nổ tung địa phương, chủ động giải thích một câu. Vừa nãy nơi nào phát sinh chiến đấu, có kẻ địch xâm lấn, ở giết chúng ta ủ trì hạ tộc nhân. Hơn nữa mỗi một tên bị giết tộc nhân đều là mở ra xạ dìn cả người. Giải Hưu nhíu mày. Ngay lập tức, thượng nhẫn mặt sau một câu nói, để Giải Hưu nhíu mày càng sâu. Đồng thời, chết rồi người, con mắt của bọn họ đều bị đào đi rồi, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Đợt, cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nguyệt phiếu cầu bình luận cầu khen thưởng cầu thúc chương cầu vẽ tháng cầu nguyệt phiếu cầu chống đỡ cầu nhắn lại dưới.